Sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 18 giờ 18, buổi tối trước khi đi ngủ đã như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn như vậy, Ninh Viễn Minh cũng gần như có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như lần trước nhìn thấy vòng bạn bè của Ninh Tuy, rồi đưa ra kết luận vô lý, vẫn chỉ là suy đoán từ trực giác mà thôi. Vậy lần này tận mắt nhìn thấy, gần như hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của Ninh Viễn Minh. Người Ninh Tuy thích chính là Quý Úc Trình. Không, không chỉ đơn thuần là thích. Xem những hành động nhỏ nhặt đó đã đạt đến mức độ chiếm hữu B3N Thái. Ngay cả Quý Úc Trình biến thành người thực vật cũng muốn ăn sạch. Một, nguyên văn chi gan mo trinh, ăn kiền mặt tận, ăn đến không còn mảnh vụn xương. Ninh Viễn Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy, bản thân, Quý Chi Lâm, chẳng phải đều bị cậu ta lợi dụng. Mấy ngày đó khi thông báo kết hôn, cậu ta lộ ra vẻ chán nản, suy sụp, thương tâm, thậm chí cũng không xuống lầu ăn cơm. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn toàn bộ là cố ý, kỳ thật cậu ta căn bản không thể chờ được. Hai, nữa muốn gả cho Quý Úc Trình. Hai, nguyên văn Po Bu Di Giai, khẩn cấp, gấp rút, vội vã, không thể chờ đợi được. Gả cho người mình thật sự yêu, làm sao cậu ta có thể thương tâm buồn bã cho được. Trách không được ở cậu ta lại biểu hiện vui vẻ muốn chết ở trong vòng bạn bè. Trong giây lát Ninh Viễn Minh cảm thấy não bộ vận tốc hết sức, rốt cuộc nghĩ thông được điểm này. Bản thân vô cùng khó chịu khi bị lừa như một con khỉ. Hiện tại, cậu đạt được như ý nguyện. Bản thân lại bị mẹ Ninh và Quý Chi Lâm oán hận. Ninh Viễn Minh rũ mặt, thù hận trong lòng điên cuồng sinh sôi. Ninh Viễn Minh không có tâm tình đi học, đi thẳng về nhà. Hai ngày nay tâm trạng mẹ Ninh đã khá hơn một chút. Bởi vì hôm trước nhận được một sợi dây chuyền, chữ ký là Ninh Tuy, bà như được an ủi phần nào, lập tức đeo sợi dây chuyền lên cổ, cảm thấy Ninh Tuy vẫn mềm lòng. Mặc dù tỏ vẻ không muốn tiếp tục liên lạc nữa, nhưng vẫn lén lút tặng sợi dây chuyền này cho bà. Giữa hai người vẫn có cơ hội hòa giải. Chương mấy ý tôi quên mất tiêu rồi. Ninh Viễn Minh gọi điện cho người làm sợi dây chuyền dùng danh nghĩa Ninh Tuy tặng cho mẹ Ninh. Ninh Viễn Minh vừa về đến nhà liền thấy mẹ Ninh ngồi trong phòng khách đắp mặt nạ. Cho dù không ra ngoài, cũng không tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Y dùng danh nghĩa của Ninh Tuy tặng vòng cổ cho mẹ Ninh. Ban đầu hy vọng mẹ Ninh sẽ thấy chiếc vòng cổ này, có thể không tập trung tâm trí lên người Ninh Tuy nữa. Căn bản sẽ cho rằng giống như trước đây, mẹ Ninh sẽ tùy tiện nhận quả của Ninh Tuy, rồi không phải tiện tay ném vào một góc hoặc là đưa cho người hầu. Trước đây bà cũng từng đối xử như vậy với chiếc khăn tay mà Ninh Tuy tặng cho. Không phải sao? Nhưng không ngờ tới, lần này mẹ Ninh thay đổi hoàn toàn thái độ bình thường. Lần đầu tiên, ba, chú ý đến món quà Ninh Tuy tặng. Ba, nguyên văn tu y hui, di y chi, nghĩa đều là lần đầu tiên. Có lẽ cảm thấy trong chuyện kết hôn này bà đã mắc nợ Ninh Tuy. Cảm giác tội lỗi vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Tâm trạng Ninh Viễn Minh càng thêm hỏng bét. Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay như sắp chảy máu. Y điều chỉnh lại sắc mặt. Đi qua cười nói. Mẹ đoán xem hôm nay ở bệnh viện con nhìn thấy ai? Ninh Tuy. Gần đây trong đầu mẹ Ninh đều là Ninh Tuy. Liền theo bản năng nói. Nụ cười trên mặt Ninh Viễn Minh thoáng đông cứng. Nói. Đúng vậy. Con nhìn thấy cậu ấy và Quý đại thiếu gia. Xem ra cậu ấy rất thích Quý Úc Trình. Còn giúp Quý Úc Trình quấn khăn quàng cổ. Còn nắm tay Quý Úc Trình nữa. Con cảm thấy chuyện gả cho Quý Úc Trình, cậu ấy rất tâm cam tình nguyện. Ngài cũng không cần tự trách. Mẹ Ninh có chút khó hiểu. Thật hay giả? Vậy tại sao nó lại giận hơn một tháng không về nhà? Đã một tháng rồi. Đến mặt Ninh Tuy bà cũng chưa nhìn thấy. Nếu như mấy ngày gần đây không nhận được sợi dây chuyện này, bà đã định đến trường học tìm Ninh Tuy rồi. Ninh Viễn Minh ý hữu sở chỉ. 4. Có lẽ cậu ấy bởi vì chuyện này mà mâu thuẫn với mẹ. Nhưng mà, muốn vạch sẵn ranh giới với chúng ta từ sớm rồi. 4. Ý hữu sở chi y yêu xua chư, có nghĩ là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác. Mẹ Ninh cau mày, sao bà có thể không nghe được sự khiêu khích trong lời Ninh Viễn Minh? Chỉ là Ninh Viễn Minh đã làm con mình 21 năm, không có ý định tính toán. Ninh Viễn Minh hạ giọng ngữ khí, ôm cánh tay mẹ Ninh, cố gắng làm ra vẻ nũng nịu như còn nhỏ. Thật ra trước kia khi Ninh tuy chưa đến nhà chúng ta, gia đình chúng ta vẫn luôn rất hòa thuận, nhưng sau khi Ninh tuy đến, con cảm giác người và con dần xa cách nhau. Mẹ có thể đừng quan tâm Ninh tuy nữa được không? Dù sao thì sau này con và anh hai sẽ chăm sóc người. Mẹ xem bọn con là con của người không được sao? Khi Ninh tuy vừa tiến vào Ninh gia, mẹ Ninh thật sự có chút không thích một số thói quen xấu Ninh tuy mang theo từ cô nhi viện. Nhưng đã 3 năm trôi qua, bà ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm với Ninh tuy. Huống chi trong người Ninh tuy đang chảy dòng máu của bà. Con ruột của mình làm sao có thể nói chối bỏ liền chối bỏ. Con đang nói bậy bạ gì vậy? Mẹ Ninh vỗ vai Ninh Viễn Minh. Các con đều là con mẹ. Đừng nói những lời trẻ con như vậy. Ninh Viễn Minh không nghĩ tới mẹ Ninh sẽ từ chối dứt khoát như thế. Nếu là trước đây, chỉ ít mẹ Ninh sẽ an ủi y mấy câu. Kể từ khi Ninh tuy gả thay cho y, thái độ của người bên cạnh dần dần trở nên thay đổi. Vết thương trong lòng Ninh Viễn Minh càng lúc càng dữ dội. Ninh tuy để tâm đến chuyện Tào Nặc mất điện thoại. Nhưng lúc này là cuối tuần. Cho dù cậu đến văn phòng, giáo viên trực ban ở đó cũng không đi làm. Cậu dự định thứ hai đến đó xem. Quý Úc Trình ăn ở với nhau cùng Ninh tuy vỏn vẹn 2 ngày. 2 ngày cộng lại là 48 tiếng. Ngoại trừ ăn cơm và ra ngoài, Ninh tuy gần như chỉ nằm trên giường, ân ái cùng người chồng thực vật, xem phim chơi điện thoại bên cạnh Quý Úc Trình. Quý Úc Trình dùng tai lắng nghe, cũng miễn cưỡng nghe được hết tình tiết của mấy bộ phim. Với sự xuất hiện của vợ nhỏ, cuộc sống hàng ngày của người thực vật trôi qua thú vị hơn lúc trước rất nhiều. 2 ngày này trời lại mưa, nằm trong chăn ấm áp thoải mái. Nếu như Quý đại thiếu gia không phải người thực vật không thể động được, hai người ở trong chăn quả thật giống như người yêu không thể rời nhau chỉ một chút. Ở bệnh viện, Ninh tuy này sinh đau lòng với Quý Úc Trình. Thanh điện lượng đã tăng lên đến 3. Nhưng sau khi về đến nhà, điện lượng bắt đầu chậm lại như thể độ nhật như niên. 5. Trở thành trạng thái tăng một vạch sau 4 tiếng 50 phút. 5. Độ nhật như niên du di du niên. Một ngày qua lâu như một năm. Nói như vậy thì nhanh hơn trước đây một chút, nhưng chỉ rút ngắn 10 phút, so với trước đây đâu có khác biệt gì lớn. Quý Úc Trình sắc mặt lạnh lùng gọi 009 ra. Có phải mày lại mất dây nào rồi không? 009 oán trách, có liên quan gì đến tôi? Nói không chừng là do vợ nhỏ của anh thấy có lỗi với anh chỉ một chút, cho nên tốc độ sạc cũng không có thay đổi gì mấy. Quý đại thiếu gia không tin là do vợ nhỏ. Ha, vợ nhỏ rõ ràng đã yêu hắn muốn sống muốn chết. Hận không thể mỗi ngày đều có thể canh giữ hắn. Tình cảm đối với hắn làm sao có thể không đủ. Hệ thống trói buộc quá vô dụng. Quý đại thiếu gia chỉ có thể thống khổ chờ đợi. May mắn vợ nhỏ cực kỳ bám người. Mỗi ngày gần như dùng 12 tiếng để ở cùng hắn. Sau 2 ngày, cuối cùng Quý Úc Trình cũng nhìn thấy chút ánh sáng. Điện lượng góc bên phải đạt tới 10. Khi điện lượng đạt được 10, Quý Úc Trình cảm thấy cơ thể của mình linh hoạt trở lại. Có thể cử động 5 ngón tay và 5 ngón chân. Nhưng chỉ có ngón tay. Lòng bàn tay và cổ tay vẫn không cử động được. Bàn chân cũng vậy. Không ai phát hiện ra người thực vật trên giường đã lặng lẽ trải qua một số biến hóa nhỏ. Ngay cả khi có thể cử động một chút. Nhưng trước khi hoàn toàn tỉnh lại, Quý Úc Trình không có ý định thể hiện trước mặt vợ nhỏ hoặc quản gia. Thậm chí không thể mở mắt 99. Cơ thể cũng không có cách cử động. Chỉ có ngón tay có thể cử động nhẹ nhàng. Trông qua giống như bệnh nhân đột quỵ. Gánh nặng hình tượng của quý đại thiếu gia không cho phép bản thân mất mặc như vậy. nhưng trước đó chỉ có thể bị động tiếp nhận sự đụng chạm trêu chọc của vợ nhỏ. Hiện tại ít nhất 5 ngón tay có thể cử động được. Trong lòng Quý Úc Trình nghĩ biện pháp trêu chọc lại vợ nhỏ. Vợ nhỏ thể hiện tình yêu với mình gần như thông qua tiếp xúc da thịt lẫn tính chiếm hữu. Quý Úc Trình chưa từng yêu đương trước đây cũng không biết bước đầu tiên trong quan hệ yêu đương là gì. Nhưng hắn kết luận được từ trên người vợ nhỏ. Thích chắc hẳn là muốn chạm vào đối phương. Hắn cũng muốn tự dùng tay mình vuốt ve cơ thể của vợ nhỏ. Cảm nhận sự mềm mại truyền đến trái tim mình. Khơi dậy từng đợt cảm giác tâm viên ý mã. 6. Tâm viên ý mã xin gen y ma. Đứng núi này trông núi nọ. Sớm nắng chiều mưa. Thất thường. Nghĩ ở đây có lẽ là thoải mái. Nghĩ như vậy. Quý Úc Trình động ngón tay. Thời gian đã khuya. Ninh Ti ngủ thiếp đi bên cạnh Quý Úc Trình. Sau sự số gãy xương kia. Nửa. Email protected. Dưới của Ninh Tuy không dám đến quá gần Quý Úc Trình. Sợ chân của mình sẽ đè lên hắn. Lại làm hắn bị thương lần nữa. Hai người ngủ tư thế chữ đại. Ra, nửa thân trên của Ninh Tuy vẫn áp sát Quý Úc Trình. Đặc biệt là tay. Ninh Tuy vẫn dùng hai tay nắm lấy tay phải Quý Úc Trình. Nắm chặt tay hắn vào lòng bàn tay. Quý Úc Trình thừa dịp vợ nhỏ chìm vào giấc ngủ. Từng chút rút ngón tay khỏi lòng bàn tay cậu. Vì lòng bàn tay không cử động được, chỉ có ngón tay cử động được, nên hắn chỉ có thể dùng khớp ngón tay đẩy tay Ninh Tuy ra. Khiến Quý Úc Trình làm chuyện này đặc biệt khó khăn. Xem ra, cũng rất thiểu năng, nhưng không có bất cứ ai biết. Người thực vật lạnh lùng nghĩ, phải mất nửa tiếng mới rút được ngón tay ra. Sau đó cầm lấy tay Ninh tay ôm chặt trong lòng bàn tay. Quý Úc Trình dùng ngón tay cảm nhận tay vợ nhỏ, giống như từng chút một dùng đầu ngón tay chạm vào đo kích thước. Nhỏ hơn hắn, mềm hơn hắn, khiến người sản sinh ra vọng tưởng vô hạn. Cuối cùng cũng nắm được tay vợ nhỏ. Nội tâm Quý Úc Trình mãn nguyện thở hắn. Mang theo loại thỏa mãn này, hắn cũng chậm rãi rơi vào giấc ngủ sâu. Không sai, hắn phát hiện linh hồn và thể xác của mình đang dần hòa vào nhau. Thỉnh thoảng có thể thoát khỏi sự giam cầm thống khổ mà ngủ một lúc. Ngày hôm sau Ninh Tuy dậy đầu tiên. Ninh Tuy vén chăn ngồi dậy. Vô thức ngáp một cái. Cậu định xuống giường nhưng tay phải hình như bị thứ gì đó nắm lấy. Thứ trói buộc tay cậu còn mang theo một lực lượng ấm áp. Ninh Tuy sững sờ. Vén chăn lên nhìn. Phát hiện tay mình bị 5 ngón tay của người chồng thực vật nắm chặt. Nhưng người chồng thực vật trên giường rõ ràng nhắm chặt hai mắt. Trên khuôn mặt tuấn tú kia không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu, có phải tối qua trước khi ngủ đã thế này rồi không? Bản thân chạm vào Quý Úc Trình cũng thôi đi. Đã bi ba n thái đến mức trong lúc mơ ngủ còn ấn ngón tay hắn lên tay mình. Giả vờ là hắn đang chạm vào mình sao? Từ qua đến hôm nay lên bệnh viện suốt chưa dịch được mấy. Cách chương.